Dave Matthews là một ca nhạc sĩ sáng tác, từng đoạt giải Grammy và được biết với giọng ca chính cho ban nhạc Dave Matthews Band. Nhưng anh còn hoạt động riêng tùy theo ý thích. Sáng tác của Dave không chủ trương vào giai điệu, nhưng đa phần là ca từ, những chuyện kể trong đời sống. God, God, drunk. You and me, wake up and make love after a deep sleep where I was dreaming. I was dreaming. Dave Matthews sinh ra ở Johannesburg, Nam Phi Châu vào năm 1967. Khi lên 8 tuổi, gia đình di cư sang thành phố Westchester ở New York. Bố của anh là một nhà vật lý, làm việc cho hãng IBM danh tiếng của Mỹ. Từ tiểu học lên trung học, anh học nhạc, tập hát và sáng tác. Rời đổi nhà nhiều lần. Nhưng đến khi định cư ở Charlottesville, tiểu bang Virginia, năm 1986, Matthews mới hoạt động âm nhạc chính thức tại địa phương và tìm được nhạc sĩ giỏi để thành lập ban nhạc. Năm 1994 là năm chấn động nhất trong đời của Matthews, khi người chị của anh ở Nam Phi đã bị chồng sát hại. Tin tức ảnh hưởng mạnh đến hoạt động âm nhạc của anh. Dave Matthews sáng tác cả một đĩa hát để dành tưởng nhớ đến người chị yêu dấu. Đĩa hát mang tên Under the Table and Dreaming. Work ourselves, fingers to the bone. Suck the marrow, drain my soul. Pay your dues and your debts. Pay your respect. Everybody tells you you pay for what you get. You pay for what you get. Everybody asks me how she's doing. Has she really lost her mind? Said I couldn't tell you I've lost mine. Words, words, words. Have you heard a bird in hand is much better than any number free to wander? Fly away. Stay. You pay for what you get. You pay for what you get. Everybody asks me how she's doing. Is she really all she says? Everybody asks me how she's doing. Since she went away, I said I couldn't tell you. See you. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Pay for What You Get qua tiếng hát của Dave Matthews, trích từ đĩa hát Under the Table and Dreaming, dành tưởng nhớ đến người chị xấu số bị chồng sát hại năm 1994. Lúc khởi đầu sáng tác, Dave Matthews chỉ muốn các ca sĩ hát nhạc của mình, nhưng tìm mãi không có ai diễn tả đúng ý. Đồng thời được khuyến khích, anh hát luôn các sáng tác của mình mỗi khi trình diễn. Đầu năm 1991, Dave Matthews thành lập ban nhạc mang cùng tên. Nhưng cả nhóm không bị buộc phải dính chặt vào nhau. Mỗi thành viên đều có thể hoạt động riêng theo ý thích của mỗi người. Năm 2003, Dave Matthews phát hành đĩa hát Some Devil và nhạc phẩm Grave Digger, Kẻ Đào Mồ, đã đoạt giải Grammy 2004. Ban nhạc sau đó lưu diễn vòng quanh nước Mỹ để quảng bá đĩa hát mới. Cyrus Jones, 1810 to 1913, made his great-grandchildren believe you could live to 103. 103 is forever when you're just a little kid. So Cyrus Jones, live forever, grave digger. When you dig my grave, could you make it shallow? So that I can feel rain. Rain digger. Muriel Stonewall, 1903 to 1954. She lost both of her babies in the Second Great War. Now you should never have to watch as your only children are lowered in the ground. I mean, never have to bury your own babies. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel rain? Grave digger, ring around the rosy. Rồi là nhạc phẩm Grave Digger, Kẻ Đào Mồ, đoạt giải Grammy năm 2004, bán hàng triệu đĩa hát. Dave Matthews là một nhạc sĩ guitar, vì thế hầu hết các tác phẩm và trình diễn luôn có đàn guitar phụ họa. Anh vẫn thích trình diễn hơn là ngồi trong phòng thu cả tháng. Vì thế, đa số các đĩa hát hay nhất của Dave Matthews Band vẫn được thu sống lúc mọi người trình diễn trên sân khấu. Năm 2005, ban nhạc Dave Matthews Band phát hành đĩa hát mang tên Stand Up và đã đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng của Billboard. Bài hát Dream Girl mang rất nhiều chất liệu của vùng châu Phi, nơi anh từng sinh ra. China, unless of course I was there, then I'd dig my way home. If by digging I could steal the wind from the sails of the greedy men who rule the world, still you're my best friend. And after a good, good drunk, you and me wake up and make love after a deep sleep. Where I was dreaming of a dream girl, a dream girl, a dream girl, a dream girl, a dream girl. I was feeling like a creep as I watched you asleep face down in the grass in the park in the middle of a hot afternoon. Your top was untied and I thought how nice it'd be to follow the sweat down your spine. You're like my best friend. Oh, after a good, good drunk, you and me will wake up and make love after a deep sleep. Where I was dreaming, I was dreaming of a dream girl, dream girl, dream girl, dream girl. Caught by a wave, my back to the ocean, knocks me off my feet and just as I find my footing. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Dream Girl trích từ đĩa hát Stand Up phát hành năm 2005, đứng đầu bảng xếp hạng của Billboard. Ca từ của Dave Matthews thường mang tính kể chuyện, thuật lại những gì anh thấy và kinh nghiệm trên đoạn đường phiêu lưu khắp nơi. Năm 2006, ban nhạc phát hành đĩa hát tổng hợp những bài hát hay nhất trong phòng thu và trên sân khấu, gồm hai đĩa, mang tên The Best of What's Around, tập 1. Đĩa 1 là 10 sáng tác hay nhất được thu trong phòng thu âm, còn đĩa thứ nhì là 10 bài hát được ái mộ nhất lúc ban nhạc trình diễn. Mời quý vị nghe Crash Into Me, trích từ đĩa thứ nhất, rất được nhiều người yêu thích. And I come and tell you, Vừa rồi là nhạc phẩm Crash Into Me, trích từ đĩa hát tổng hợp những bài hát hay nhất của ban nhạc Dave Matthews Band. Năm 2007, ca sĩ Dave Matthews phối hợp với người bạn thân lúc còn chập chững đi hát, đó là nhạc sĩ Tim Reynolds, để trình diễn trong hí viện nổi tiếng Radio City Music Hall ở New York. Chương trình được thu âm và phát hành DVD. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2007, ban nhạc đã trình diễn miễn phí cho trường đại học Virginia Tech, tưởng niệm những sinh viên bị sát hại. 50.000 người đã tham dự buổi trình diễn đặc biệt này. Driving through the desert, I met a man who told me of his crazy plan. He'd been walking there for 20 days and he was gonna walk on for 20 more. Say, how about a drink or a bite to eat? He said, no, my faith is all I need. I said, then save me, save me, Mr. Walking Man. If you can, watch. You don't need to prove a thing to me. Just give me faith, make me believe. Come on, save me, save me, Mr. Walking Man. If you can, Lord, save me, save me, Mr. Stranger. If you please, save me, save me, stranger, if you please. Or am I too far gone to get back on? So get back on. How about you take a ride with me? We could kill some time or shoot the breeze. He said every whispering wind and second counts. Brother, maybe if you walk, but you should drive around and save me. Save me, Mr. Walking Man. If you can, oh, save me. Save me, Mr. Stranger. If you please, save me. Save me, stranger, if you please. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Save Me trình diễn live trong hí viện Radio City Music Hall nổi tiếng của New York. Dave Matthews Band có thể được xem là ban nhạc cho phép người tham dự được quyền thu âm lại chương trình biểu diễn và họ được phép trao đổi tự do, tuy nhiên với điều kiện là không được mua bán. Nhưng sau đó có nhiều kẻ lợi dụng, nên ban nhạc cuối cùng phải giảm bớt việc cho phép thu âm live. Tuy nhiên, ban nhạc cũng đã phát hành nhiều đĩa hát trình diễn nổi tiếng của nhóm để đáp ứng với nhu cầu. To fly, I'm just asking you to save me. Và đó là chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào tuần lễ này. Hoàng Trọng Thụy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc kỳ sau. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài VOA qua trang nhà voatiengviet.com. You might try saving yourself.